Mỹ Nhân Mưu, chương 112, Tiêu Hoài Ngọc giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Hoành Thoại, để Tiêu Hoài Ngọc trong lòng trong nháy mắt nổi lên gợn sóng, một lòng chỉ muốn rời xa Bình Dương công chúa người. Khi nghe đến Bình Dương công chúa bỏ tù bị nguy sau khi, nhưng lại bắt đầu lo lắng lên lấy Bình Dương công chúa thông tuệ, là tuyệt đối không thể bị người dễ dàng như thế nắm lấy nhược điểm. Tiêu Hoài Ngọc đại khái có thể đoán được Bình Dương công chúa vì sao phải trộm cắp cái kia phong chính mình viết cho hoàng đế tự cứu tin liền như lúc trước trí nhớ của nàng chưa hiện ra thì, là trong lòng hiếu kỳ điều khiển nàng từng bước một áp sát Bình Dương công chúa. Bình Dương công chúa bỏ tù, như vậy làm dưỡng mẫu Trịnh Hoàng hậu nhất định sẽ không đứng nhìn bàng quan, nhưng mà lần này cũng chỉ có gửi thư. Điều này cũng làm cho Tiêu Hoài Ngọc đoán đến việc này liền ngay cả Trịnh Hoàng hậu cũng không đủ sức thay đổi. Tiêu Hoài Ngọc mười phân rõ ràng hoàng đế làm người cùng với đa nghi tính cách, trước mắt chỉ có Trịnh Hoành lại lập quân công, Tây Bắc đại thắng, mới có thể giải cứu Bình Dương công chúa. Nhưng mà Tiêu Hoài Ngọc biết rõ lấy Trịnh Hoành đầu óc, tại lấy thiếu đối với nhiều tình huống, đối mặt sắc lạc thiết kỵ, là khó có thể thủ thắng, mà bây giờ nàng, chỉ là Trịnh Hoành thủ hạ, này mấy vạn nhân mã, nàng không có cách nào điều động. Bảo thủ Trịnh Hoành là tuyệt đối không thể nghe theo chính mình, đem quyền cầm binh chuyển giao, nhưng cơ hội chỉ có một lần, cho nên nàng chỉ có thể nhắm mắt thử nghiệm. Đem binh mã giao cho ta có thể đánh thắng này trận đấu, bức lui Sắc Lạc đại quân. Tiêu Hoài Ngọc đi tới trên đài hướng về Trịnh Hoành nghiêm túc nói rằng. Ngươi, Trịnh Hoành quang tới ánh mắt chất vấn, ngươi tính là thứ gì, lấy thiếu đối với nhiều, đại tướng quân trong lòng cũng không hề chắc khí đi. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, Trịnh Hoành nhớn mày, ta mới phải sở quốc đại tướng quân, các ngươi tiểu bối, cũng dám ở này nói ẩu nói tả, không biết đúng mực. Ta phải cứu Bình Dương công chúa, Tiêu Hoài Ngọc tiến một bước nói rằng, các ngươi Trịnh Thị, cùng Bình Dương công chúa là trên một cái thuyền, trước mắt chỉ có thể tử chiến đến cùng, bằng không nếu công chúa gặp nạn, Trịnh Thị cũng sẽ diệt. Lẽ nào chỉ bằng ngươi, có thể thay đổi chiến cuộc? Trịnh Hoành nói rằng, ta là Tiêu Hoài Ngọc, An Châu Tiêu Hoài Ngọc. Tiêu Hoài Ngọc chừng hai mắt nói rằng, trận chiến này do ta dẫn dắt, chắc chắn sẽ không thua. Nếu như thua cơ chứ? Trịnh Hoành hỏi, như vậy do ta một mình gánh chịu. Tiêu Hoài Ngọc trả lời, hết thảy chịu tội, nhưng nếu như thắng, này hết thảy công lao, đều là tướng quân. Vì thắng được cuộc chiến tranh này, Tiêu Hoài Ngọc tung không thể kháng cự mê hoặc. Như vậy hứa hẹn, xác thực để Trịnh Hoành động tâm. Ngươi có biết không, cuộc chiến tranh này ý vị như thế nào, ta làm sao có thể tin tưởng ngươi? Ngài mới phải tam quân thống soái, nếu như xảy ra vấn đề, ngài có thể bất cứ lúc nào ngưng hẳn, hạ lệnh thua binh, nhưng lời nói như vậy, thua trận hậu quả, ta không cách nào một mình gánh chịu. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, trong giọng nói mang theo cảnh cáo. Trịnh Hoành có chút khó có thể lý giải được, bởi vì bất kể là thua trận vẫn là chiến thắng, đối với Tiêu Hoài Ngọc mà nói, tai hại không lợi. Người không phải không muốn nương nhờ vào công chúa sao? Làm sao thay đổi chủ ý? Trịnh Hoành hỏi. Tiêu Hoài Ngọc cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không muốn tham dự trong chiều tranh đấu, nhưng cũng không có cách nào nhìn Bình Dương công chúa thân hãm nhà tù. Quân công ta có thể không cần. Trịnh Hoành từ Tiêu Hoài Ngọc trong mắt nhìn thấy đối với Bình Dương công chúa lo lắng, vì Trịnh Thị, cũng vì tỷ tỷ dưỡng nữ, hắn chỉ được tạm thời thả xuống hiềm khích. Người đúng là cái người kỳ quái, nhưng người có cái gì nắm, có thể đánh thắng Sắc Lạc? Trịnh Hoành hỏi lần nữa, bởi vì trong tay hắn nắm binh mã cũng không nhiều, vì lẽ đó hắn không dám dễ dàng dưới tiền đặt cược. Dựa vào ta đối với bọn họ hiểu rõ, Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, hiểu rõ, Trịnh Hoành bắt đầu cười lớn, tựa hồ cũng không tin. Ngươi, một tên thiếu niên mười mấy tuổi, ta như chưa từng tới bao giờ Tây Bắc, tướng quân cho rằng ta làm sao có thể biết nơi này cát vàng đây, lại là làm sao tách ra bọn họ tuần tra, tiếp cận Sắc Lạc đại doanh, thăm dò quân địch tình huống. Tiêu Hoài Ngọc hướng Trịnh Hoành nói rằng. Trịnh Hoành không tái phát cười, nhưng mà những câu nói này lại làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi, hắn không tin đây là một tên thiếu niên mười mấy tuổi có khả năng nắm giữ can đảm cùng mưu lược. Có lẽ giờ khắc này hắn mới từ từ rõ ràng. Bình Dương công chúa cùng Bành Thành Vương vì sao đều tại tranh cướp cùng lôi kéo hắn, cũng rõ ràng, Bình Dương công chúa lôi kéo không được kiêng kỵ. Ta cho ngươi một vạn nhân mã, đồng thời ngươi muốn lập xuống quân lệnh trạng. Trịnh Hoành nói rằng, làm chủ soái, hắn không dám đem toàn bộ binh mã đều giao cho một tiểu tử chưa ráo máu đầu, vì lẽ đó trả lại cho mình để lại đường lui. Chỉ có 10.000 người, phần thắng không thể nghi ngờ nhỏ đi rất nhiều, nhưng mà Tiêu Hoài Ngọc nhưng không do dự, một cái đáp lại. Được, nếu như ngươi thua trận, ta liền muốn dùng đầu của ngươi tạ tội. Trịnh Hoành là mặt lạnh nói rằng, truyền mệnh lệnh của ta, do 21 doanh hiệu úy Tiêu Hoài Ngọc tích góp nhấp trước quân tướng quân chức vụ, soái quân tác chiến. Theo cờ sĩ biến hóa, quân lệnh tầng tầng đi xuống truyền đạt, 10.000 nhân mã rất nhanh sẽ bị thanh chỉ ra, Tiêu Hoài Ngọc mang theo chính mình nhân mã đi tới đại quân hàng trước nhất trận. Mà Trịnh Hoành nhưng là hạ lệnh còn lại nhân mã lùi lại, cũng trở về Tây Châu Thành. Tiêu Hoài Ngọc do Đông Cảnh biên quân danh một hiệu úy, tại đi tới Tây Bắc trong thời gian ngắn liền đề bạt làm tướng quân, cũng dẫn dắt Tây Bắc quân đối kháng nhân số đông đảo Sắc Lặc, điều này làm cho toàn quân tướng sĩ đều vô cùng không tín nhiệm, rất nhiều người vì thế sản sinh nghi vấn. Đại tướng quân vì sao để một hiệu úy lâm thời đảm nhiệm tướng quân? Trong quân tràn ngập tiếng nghị luận, đúng vậy, đối diện Sắc Lặc có chúng ta nhiều gấp mấy lần, lẽ nào đại tướng quân bỏ qua chúng ta sao? Ta nhưng không muốn uổng phí chịu chết. Quân tâm bắt đầu dao động, đối mặt chửi rủa cùng nghi vấn, Tiêu Hoài Ngọc cưỡi ngựa đi tới đại quân ngay phía trước, theo ra lệnh một tiếng, toàn bộ tiêu tự doanh cùng kêu lên đại a một câu. Âm thanh vang vọng đất trời, hơn 10.000 người, càng hô lên hơn 10.000 người khí thế, để phía sau đại quân trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tiếp theo Tiêu Hoài Ngọc cưỡi ngựa đi tới trong đại quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chư vị huynh đệ, đồng bào. Ta biết các ngươi đối với ta không biết, cho nên đối với đại tướng quân dưới khiến sản sinh nghi vấn, đối với ta không tín nhiệm, nhưng xin tin tưởng Đông Cảnh biên quân thề sống chết hãn vệ quốc nhà, bảo vệ phía sau bách tính dũng khí, An Châu cuộc chiến, Tề quốc thực lực mạnh mẽ, nhưng chúng ta vẫn là đánh thắng cái kia chàng ác chiến. Đây là ta đi tới Tây Bắc, cùng các ngươi trận chiến đầu tiên, ta biết các ngươi sẽ có nghi vấn, làm quân nhân, đi tới trên chiến trường. Các ngươi đầu tiên phải tin tưởng chính là chính mình, dựa lưng, là chiến hữu. Lúc trước tại trong hoang mạc nghỉ ngơi thì, đại quân gặp phải cát vàng, những kia chịu đến Tiêu Hoài Ngọc nhắc nhở mà sớm rời đi sống sót tướng sĩ, dồn dập đứng ra ủng hộ Tiêu Hoài Ngọc. Có lẽ Tiêu tướng quân thật sự có thể dẫn dắt chúng ta đẩy lùi Sắc Lặc quân. Không phải có lẽ, là nhất định, Tiêu tự doanh các tướng sĩ khẳng định nói, bọn họ đối với mình quan lớn có cực kỳ tín nhiệm. Dần dần, trong quân nghi vấn bắt đầu bị tiếng hô che lấp. Người Hồ Thiết Kỵ đang ở trước mắt, mùa đông sắp xảy ra, bọn họ nỗ lực lướt qua Tây Bắc hoang mạc, bước vào đất Sở, cướp bóc nhà của chúng ta viên, thân là Sở quốc tướng sĩ, chúng ta có thể đáp ứng không? Tuyệt không đáp ứng, Tiêu tự doanh cùng kêu lên trả lời, tiếp theo chính là phía sau toàn quân cao giọng trả lời. Tiêu Hoài Ngọc mấy câu nói, để 10.000 tướng sĩ dấy lên đấu trí. Chảy xuôi ở trong thân thể dòng máu bắt đầu sôi trào, các tướng sĩ trung thành, cùng bảo vệ quốc gia quyết tâm giờ khắc này tất cả đều ngưng tụ ở cùng nhau. Tình cảnh này để trên lâu thành đông đảo võ tướng đều vì thế mà khiếp sợ, Trịnh Hoành càng là nhíu mày. Tiểu tử này, tướng quân, này Tiêu Hoài Ngọc lẽ nào mang quá binh sao, một nho nhỏ hiệu úy có thể kích động 10.000 người đội ngũ. Phó tướng đi theo Trịnh Hoành bên cạnh người hỏi, Trịnh Hoành hơi híp mắt lại. Ta chỉ biết là tại Đông Cảnh, người này dũng mãnh, tiếng tăm không nhỏ. Công chúa ánh mắt quả nhiên độc đáo. Phó tướng lại nói, người này, quả nhiên có tướng tài. Tâm phúc thoại để Trịnh Hoành đổi sắc mặt, như không có thể cho chúng ta sử dụng, cũng chỉ có thể là mối họa. Tây Bắc thủ tướng đứng đầu tường, vuốt chòm râu quan sát, bọn họ tại Tiêu Hoài Ngọc trên người, đều nhìn thấy đồng dạng đồ vật, từ lúc sinh ra đã mang theo đại tướng mới. Người này bất phàm. Giả lấy thời gian, tất thành đại khí. Dưới thành lầu, giao chiến sắp tới, Tiêu Hoài Ngọc liền mở bắt đầu an bài, đem trước kia trận hình đánh tan. Sắc Lặc thiện mã, bộ binh trận hình không cách nào trông đỡ xung phong, kỵ binh phân dù sao cũng rực, nghe ta chỉ huy. Nàng nhìn sắc trời một chút, cũng đưa tay cảm xúc hôm nay chiều gió, bắt đầu điều động binh mã. Vâng, bộ binh doanh lấy 5 người làm một ngũ, đối đãi người Hồ xuống ngựa, tiến hành vây giết. Vâng, sau đó Tiêu Hoài Ngọc nhìn từ Đông Cảnh tùy tùng chính mình đi tới Tây Bắc Tiêu tự doanh huynh đệ, lúc này rút ra đặc chế eo đao. Tiêu Tự Doanh các huynh đệ, rút ra trong tay các ngươi đao đến. Các tướng sĩ sĩ khí tăng vọt, dồn dập rút ra hoành đao. Tiêu Hoài Ngọc múa đao chỉ về kẻ địch thiết kỵ. Sắc Lạc người tùy ý mã, vậy thì cùng ta cùng, đem bọn họ chém xuống mã đến. Giết, hai quân chống trận đồng thời vang lên, Sắc Lạc kỵ binh đạp lên cuồn cuộn bụi mù hướng về Sở Quân áp sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Sở Quân, nhưng là do làm tướng lĩnh Tiêu Hoài Ngọc tự mình đi đầu xông pha chiến đấu. Hành động này, để trên lâu thành Sở Quốc các tướng lĩnh đều kinh ngạc đến ngây người. Sắc Lạc nhưng là có nhiều gấp mấy lần binh lực, hắn là toàn quân tướng lĩnh, như vậy mang binh liều lĩnh, không sợ chính mình mang theo lĩnh tiên phong bị nuốt vào sao? Tây Châu địa hình bằng phẳng, căn bản là không có cách lạ kỳ binh chiến thắng. Tây Bắc quân thủ tướng vuốt chòm râu phân tích nói, từ xưa tới nay, lấy ít thắng nhiều, xưa nay đều không phải dựa vào thắng vì đánh bất ngờ, mà là quan tam quân chi dũng, một ngựa làm ngàn, một đem dũng mãnh, nhưng địch vạn mã thiên quân. Liền ở trên thành lầu Sở quân sĩ tốt vì dưới thành lầu tiên phong bộ đội lo lắng thì, chỉ thấy xông lên trước Tiêu Hoài Ngọc, cầm trong tay mã sóc tại ngăn ngắn trong chốc lát liền mang theo dưới trướng giết ra một con đường máu, ngăn cản tại nàng mã trước Sắc Lạc sĩ tốt bị dồn dập bốc lên, đánh rơi mã dưới. Với Tiêu Hoài Ngọc mà nói, như vậy xông pha chiến đấu, nàng đã nhớ không rõ có bao nhiêu lần. Sắc Lạc ưu thế tại với binh lực, mà ưu thế của nàng, nhưng là tại với kẻ địch không biết chính mình, mà chính mình nhưng đối với bọn họ rõ như lòng bàn tay. Sắc Lạc người tuy rằng dũng mãnh, nhưng bởi bộ lạc đông đảo, vì lẽ đó đội ngũ của bọn họ cũng không hợp quy tắc, điều hành cũng không thống nhất. Mà Tiêu Hoài Ngọc Sở soái lĩnh tiên phong quân đội, nhưng là biên cảnh một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện biên quân. Sở quân kỵ binh ít, Tiêu Hoài Ngọc mang binh vọt vào trong trận, chính là vì chặt đứt mã chân, mà Tiêu Tự Doanh đao trong tay, cũng là đập chí. Sắc Lạc phía sau trên đài chỉ huy, mấy cái thủ lĩnh thất kinh nhìn đại quân. Vọt vào trong trận cái kia tiểu tướng là ai? Tướng lãnh của bọn họ không phải Trịnh Hoành sao? Tại sao người này xưa nay đều chưa từng thấy? Nhưng mà tất cả mọi người cũng không nhận ra Tiêu Hoài Ngọc, bởi vì lúc này, sớm xuất hiện tại Tây Bắc Tiêu Hoài Ngọc, cũng không vì những này người hồ biết. Bọn họ chỉ có mấy ngàn người, mà chúng ta có mấy vạn đại quân, nhanh hạ lệnh, đem bọn họ vi lên. Theo quân cổ cùng kèn lệnh vang lên, nguyên bản phân tán mất khống chế Sắc Lạc quân có thống nhất chỉ huy cùng điều hành. Đêm này chi Sở quân đường lui chặt đứt, Sắc Lạc đại quân bắt đầu di chuyển, cũng đem Tiêu Hoài Ngọc Sở soái lĩnh tiên phong đội ngũ vây nhốt lại. Mấy vạn đại quân, rất nhanh sẽ đem Tiêu Hoài Ngọc mấy ngàn nhân mã bao quanh vây nhốt, cũng chặt đứt các nàng lùi về sau đường. Nhưng mà mệt mỏi với trong vòng Sở quân, nhưng cũng không có vì vậy kinh hoàng, tại Tiêu Hoài Ngọc dẫn dắt đi, cùng Sắc Lạc quân chém giết cùng một chỗ. Dù sao cũng rực, ngay ở tiên phong doanh rơi vào vây quanh thì, phía sau Sở quân bắt đầu rồi điều động, hai cánh kỵ binh chia làm hai đường dù sao cũng vây công, cùng Sắc Lạc đại quân trong vòng Sở quân hình thành vây đánh. Mà ngày hôm nay vừa vặn gió Tây thịnh hành, móng ngựa vung lên bụi bặm che chắn binh sĩ tầm mắt, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn, rơi vào chém giết Sắc Lạc quân, không nhận rõ quân địch binh lực đến cùng có bao nhiêu, chỉ thấy che ngợp bầu trời bụi mù hướng bọn họ bao phủ tới. Tác giả có lời muốn nói, Tiêu Hoài Ngọc, người đồ không phải nói không, cảm tạ tại 2023-06-29-15-32-02-2023-06-30-17-23h36 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, nguyên bảo một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, như người dưng nước lã một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, x24 bình. A Châu thiếu gia, bát giác mà A Đường 10 bình. Như bụi, không phải phong động 9 bình. 67.432.982 bình. Yêu tinh Hà Thanh Mộng. 11 năm bình, 66.132.396 ba bình. Ăn đất chung, thật dài, Lạc Sư Mèo 2 bình. 47.727.190, chắp tay non sông vì khanh nở nụ cười, Nguyệt Quang gõ cửa sổ, 19.300.184, 46.438.941 bình.